Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 232, số hiệu 8975. 11, sớm hơn, Lạc Phi hỏi phía sau Ngô Hữu Trung. Từ Xương Hạo giống như không có tới dùng cơm, muốn hay không cũng phái người đi gọi một chút. Ngô Hữu Trung nghe xong lập tức liền cười. Chủ tịch đã sớm phân phó, tại cái này phòng ăn chỉ có ngài mới có cái đặc quyền này. Chỉ cần ngài đến phòng ăn liền ăn cơm, những người khác ngoại trừ muốn theo cấp bậc xếp hàng bên ngoài, còn lại đều không ai quản, xem ra lão bản xác thực cho ta rất nhiều ưu đãi a. Lạc Phi sau khi nghe được cười cảm thán nói, trong lòng lại càng phát giác này ưu đãi cùng Long Thừa Phong rất có thể thừa dịp chính mình mất. Chỉ nhớ thời đoạn vào chính mình gian phòng tạo thành tương phản to lớn. Kỳ thật ban đầu, chủ tịch ngược lại không quan tâm qua ngài chuyện ăn cơm. Ngô Hữu Trung cười vì Lạc Phi giải thích, nói, cũng liền trước mấy ngày, hắn giữa trưa đột nhiên đến phòng ăn xem đồ ăn chất lượng. Phát hiện ngài bởi vì say mê tại nghiên cứu còn chưa tới ăn cơm, mà trong nhà ăn cái khác nhân viên có đều nhanh đã ăn xong. Lập tức giận tím mặt, làm Trần Bình đi mời ngài, đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố đầu này muốn chờ ngài ăn cơm mới quy định. Tuyên bố lúc ngài còn tại chính mình phòng nghiên cứu, cho nên ngài không biết tình huống lúc đó. Ta nói công ty chúng ta nhân viên, như thế nào tố chất đột nhiên thay đổi như vậy cao nha? Lạc Phi cười dùng như vậy vì chính mình che giấu. Lần sau gặp lại đến lão bản ta cùng hắn nói một chút. Kỳ thật không cần phải như vậy sao? Làm P5-P7 lần lượt đánh sau khi ăn xong. Cái khác cấp bậc thấp nhân viên mới lại đi chỉnh tề xếp hàng. Ngô Hữu Trung cùng Diêu Tư Tuệ đều cùng Lạc Phi ngồi ở cùng một cái bàn bên cạnh. Cái này cũng cùng Lạc Phi trước đó tại màn hình giám sát bên trong nhìn thấy tình huống đồng dạng. Ngài trở về đi cân nhắc thế nào? Quyết định đồng ý chủ tịch mở rộng đề nghị a. Ngô Hữu Trung mới vừa ngồi vào Lạc Phi đối diện, liền mở miệng hỏi chuyện này. Ha ha, Lạc Phi không trả lời thẳng. Ngược lại, cố ý đối với Ngô Hữu Trung dùng một loại ngươi tại xen vào việc của người khác khẩu khí. Nói, lão bản đều nguyện ý cho ta một ngày thời gian, vừa mới qua đi nửa ngày, thoạt nhìn so ngươi hắn còn muốn sốt ruột a. Như vậy không khách khí khẩu khí làm Ngô Hữu Trung lập tức hết sức xấu hổ. Hắn hơi mặt đỏ lên, cuối cùng vẫn nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta không có ác ý, nói, này tựa như là ta biết ngài đến nay ngài lần đầu tiên bởi vì nghiên cứu cùng kỹ thuật bên ngoài sự tình đổi người, lúc này ngồi tại Lạc Phi bên người Diêu Tư Tuệ cũng có chút kinh ngạc nói. Ta bình thường rất dễ nói chuyện a. Lạc Phi đối với Diêu Tư Tuệ thì đổi lại vô cùng thư giãn ngữ khí. Ta nói là ngoại trừ nghiên cứu nhân công trí năng người máy công tác bên ngoài chuyện á. Diêu Tư Tuệ thái độ đối với Lạc Phi hoàn toàn là một cái sùng bái lão sư học sinh sở ứng có. Đã thực tôn kính. Lại có chút đứa nhỏ tinh nghịch, có thể là bởi vì việc này mặc dù không có dính đến cao thâm phức tạp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật bản thân, nhưng là đang quyết định chúng ta hạ một giai đoạn kỹ thuật nghiên cứu phương hướng đi. Lạc Phi giả bộ làm hơi suy nghĩ một chút, liền đem hai chuyện này thực hợp lý kết hợp với nhau. Là ta không nghĩ tới chuyện này dù là có cự đại hồi báo, vẫn là khó có thể mau chóng làm ngài bỏ đi lo lắng. Ngô Hữu Trung tiến một bước nói xin lỗi, là ta lắm mồm, chuyện này quyền quyết định vốn là nên tại chủ tịch cùng ngài hai người tay bên trong. Cũng không thể nói như vậy. Lạc Phi thấy Ngô Hữu Trung như vậy nhanh y phục hàng ngày nhuyễn, đã đạt đến hắn đối với quyền hạn đẳng cấp này mọi khái niệm tiến một bước thăm dò mục đích. Thế là thái độ đối với Ngô Hữu Trung cũng lại khôi phục ôn hòa. Chủ tịch trước đó là gọi ba người chúng ta cùng nhau thương lượng, cũng không phải là đơn độc gọi ta. đã nói lên trong lòng hắn. Hai người các ngươi cũng là thực có phân lượng sao? Đó là bởi vì hắn cảm thấy tại ngươi đồng ý sao? Ngài cũng cần chúng ta hai cái mật thiết phối hợp tốt, tăng tốc nghiên cứu. Cho nên mới tượng trưng đem hai chúng ta gọi đi. Hảo biểu thị cũng tôn trọng hai chúng ta ý tứ. Lúc này Diêu Tư Tuệ nói ra giải thích của hắn. Đúng vậy, trước đó ta cũng cùng ngài nói qua. Ta mặc dù cũng làm được P6, nhưng dù sao không có công ty cổ phần. Tại trước mặt chủ tịch phân lượng, là nhất định không cách nào cùng ngài so sánh. Ngô Hữu Trung trước mắt này phó mới vừa bị đổi xong. Lại tích cực giải thích lấy lòng Lạc Phi hành vi. Nếu là Lạc Phi trước đó chưa có xem hắn tại Long Thừa Phong trước mặt dáng vẻ, khẳng định sẽ cảm thấy cái này người đối với chính mình có nhiều trung tâm đâu. Nhưng hiện tại, Lạc Phi mặc dù không có tiếp tục đổi hắn, nhưng cũng không có tiếp hắn nói cha, mà là quay đầu hỏi Diêu Tư Tuệ. Chủ tịch vẫn luôn không tại phòng ăn ăn cơm, là bếp sau làm xong trực tiếp cho hắn đưa đến văn phòng A. Bữa sáng cùng cơm trưa giống như đều đưa đến hắn lầu 12 nghỉ ngơi gian. Buổi tối hắn cơ bản đều không tại công ty ăn. Đại khái đều là đi ra ngoài nói chuyện làm ăn xã giao đi. Diêu Tư Tuệ không có quá do dự nói ra nàng biết đến. Cái này không tính bảo mật quyền hạn hạn chế phạm trù A. Lạc Phi sở dĩ hỏi Diêu Tư Tuệ cũng là bởi vì nàng xem ra là cùng chính mình quan hệ hơi tốt nhân viên. Đồng thời muốn nhìn một chút loại này quan hệ tốt đẹp có thể hay không bộ phận triệt tiêu bảo mật. Điều lệnh hạn chế, ngài khả năng đối với bảo mật điều lệnh còn có một ít hiểu lầm. Diêu Tư Tuệ kiên nhẫn vì Lạc Phi, giải thích nói, có lẽ có người từng nói với ngài qua, hắn không thể giống như ngài để lộ lão bản tin tức. Bởi vì hắn quyền hạn cao hơn, nhưng trên thực tế ngoại trừ quyền cao hạn người đối với thấp quyền hạn người tiến hành tin tức, tương quan bảo mật yêu cầu, cái khác liên quan tới quyền cao hạn người tin tức, bị hỏi người là có thể bản thân lựa chọn phải chăng nói cho dò hỏi người. Nói cách khác, nếu như là bị dò hỏi người chính mình không muốn nói cho ta, hắn cũng có thể nói chuyện này là bởi vì nhận bảo mật điều lệnh hạn chế. Cho nên mới không nói cho ta biết. Lạc Phi lập tức rõ ràng mấu chốt trong đó. Đúng thế, nhưng dùng ngài nêu ví dụ từ tới nói. Loại tình huống này chỉ giới hạn ở ngài hỏi người khác liên quan tới chủ tịch chuyện. Nếu là ngài hỏi P7 trở xuống nhân viên tin tức, vậy trừ chủ tịch bên ngoài, những người khác nhất định phải nói cho ngài hết thảy hắn biết đến. Diêu Tư Tuệ nói đến chỗ này hơi dừng lại một chút, tiến một bước nghiêm cẩn nói, đương nhiên, vấn đề là muốn cùng công ty tương quan. Tỉ như ta hôm nay buổi sáng 9 giờ tại công ty địa phương nào, hoặc là thấy người nào nói chuyện gì ta đều cần trả lời ngài. Nhưng ngài muốn hỏi cá nhân ta yêu thích ai, ta có thể cự tuyệt trả lời ngài. Diêu Tư Tuệ nói đến cá nhân yêu thích ai này 5 chữ lúc, ngữ khí có chút kỳ quái. Điều này không khỏi làm Lạc Phi hướng Diêu Tư Tuệ có khả năng yêu thích hắn phương diện này suy nghĩ. Bất quá dựa theo công ty như thế khoa trương quyền hạn yêu cầu, nếu Long Thừa Phong mệnh lệnh Diêu Tư Tuệ gạt ta, nàng cũng là muốn phục tùng a. Nghĩ tới chỗ này, Lạc Phi cảm thấy chính mình tại cái này kịch bản bên trong nhưng thật ra là nhận lấy rất lớn hạn chế. Nhìn như hắn P7 quyền hạn tại công ty bên trong chỉ là dưới một người, nhưng ở kịch bản boss rất có thể là Long Thừa Phong tình huống hạ, đối mặt quyền hạn còn cao hơn chính mình Long Thừa Phong. Hắn tại lợi dụng người đạt thành một loại hiệu quả trên lực lượng, nhưng thật ra là chịu Long Thừa Phong hoàn toàn áp chế. Chẳng trách hệ thống như vậy có tự tin, không phong ta nhân vật thuộc tính menu. Lạc Phi nghĩ được như vậy, nhẹ nhàng ấn mở chính mình menu nhìn chính mình thanh trang bị cùng thanh vật phẩm. Bất quá coi như Long Thừa Phong tại quyền hạn thượng đối với ta tạo thành áp chế, nhưng ta thế nhưng là có một lần cải biến kịch bản nội dung cùng một lần dự báo kịch bản đi hướng. Năng lực, mấu chốt là khi nào dùng mới có thể đem này hai kiện hoàn mỹ cấp trang bị hiệu quả tối đại hóa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.